Vô địch kiếm vực, chương 1614, 1614, An Nam tĩnh thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bay ra hai đạo nhân ảnh, chính là Dương Diệp cùng cái kia huyết nhân, mà cái kia rơi trên đất huyết cánh tay, thì là cái kia huyết khôi đấy. Trước đó một kiếm kia, không chỉ có Dương Diệp không có ngăn trở, liền cái kia huyết khôi đều không có ngăn trở, không chỉ có không có ngăn trở, ngược lại còn bị mất một tay. Ở một kiếm đánh bay Dương Diệp cùng huyết khôi phía sau, chuôi này mộc kiếm cũng là cũng không có muốn dừng tay ý tứ. Mũi kiếm bên trên, kiếm quang lóe lên, sẽ lần nữa xuất kiếm, mà đúng lúc này, một bên tiểu bạch cả người một cái giật mình, lập tức thân hình lóe lên, đi tới mộc kiếm phía sau, sau đó hai tiểu chảo gắt gao ôm mộc kiếm chuôi kiếm. Bị tiểu bạch ôm lấy phía sau, chuôi này mộc kiếm dần dần bình tĩnh lại. Thế nhưng bên ngoài mũi kiếm bên trên vẫn như cũ lóe ra kiếm quang, hiển nhiên, tức giận chưa tiêu. Xa xa, Dương Diệp có chút mộng, vô cùng mộng. Bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ tới chuôi này mộc kiếm thật không ngờ khủng bố. Cái này thật chỉ là một thanh kiếm, muốn biết, cái kia huyết khôi thực lực nhưng là viễn siêu một ít chí cảnh cường giả. Nhưng mà, cho dù là nó, vẫn như cũ không có ngăn trở một kiếm kia. Vừa rồi nếu như là chính bản thân hắn để che lời nói, khả năng liền không phải là rơi một tay đơn giản như vậy. Tử Nhi xuất hiện ở Dương Diệp bên cạnh, sau đó nhẹ giọng nói. Không có sao chứ, Dương Diệp lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, chuôi này mộc kiếm cơ bản bình tĩnh lại, bên ngoài mũi kiếm trên kiếm quang cũng đã tiêu tán. Cái này kiếm, khá là quái dị, Tử Nhi nhẹ giọng nói. Dương Diệp gật đầu, cái này kiếm. Nào chỉ là quỷ dị, tưởng chừng như là khủng bố. Một dạng chí cảnh cường giả ở trước mặt nó, sợ rằng căn bản không đáng chú ý. Một thanh kiếm so với chí cảnh cường giả còn muốn mạnh mẽ, cái này nghe, thật là có điểm làm người ta khó có thể tin. Như vậy hiện tại, vấn đề tới, cái này kiếm lợi hại như vậy vẫn như thế có tinh khí làm sao mới có thể để cho hắn sử dụng đâu. Dựa vào hồng mông tháp mới có thể trấn áp nó, thế nhưng, ra ngoài sau khi đâu. Không có hồng mông tháp chân áp, cái này kiếm nếu như đột nhiên thí chủ, hắn chỉ sợ là đỡ không được. Mà làm cho cái này kiếm cam tâm để cho hắn sử dụng. Dương Diệp lắc đầu, hủy bỏ trong đầu cái ý niệm này, cái này kiếm tinh khí rất lớn, cam tâm để cho hắn sử dụng, đó là không cần suy nghĩ, chí ít tạm thời là không cần suy nghĩ. Làm sao bây giờ, Tử Nhi nhẹ giọng nói, làm sao bây giờ, Dương Diệp nhìn về phía xa xa, lúc này. Chuôi này mộc kiếm đã triệt để bình tĩnh trở lại. Xem lấy chuôi này mộc kiếm, Dương Diệp trong mắt dần dần ngưng trọng. Không cần phải nói, thanh kiếm này lai lịch tuyệt đối không bình thường, mà cái kia Vũ gia đại trưởng lão nói, muốn cái này kiếm, phải gánh vác có chút trách nhiệm. Nguyên bản, hắn đối với trách nhiệm kia là không để ý như vậy, nhưng là bây giờ, hắn biết, cái kia trách nhiệm gì, chỉ sợ là cái phi thường khó giải quyết sự tình. Trầm mặc hồi lâu. Dương Diệp lắc đầu, không suy nghĩ những thứ này không có phát sinh sự tình. Hắn nhìn thoáng qua chuôi này bắt đầu mang theo tiểu bạch bay khắp nơi mộc kiếm, trong mắt lóe lên một đáng tiếc. Nếu như thanh kiếm này có thể để cho hắn sử dụng, không cần phải nói, cái kia cắt chí cảnh tuyệt đối cùng thái rau giống nhau a. Đáng tiếc là, thanh kiếm này điêu đều không điêu hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực, hắn vẫn có niềm tin trấn áp thanh kiếm này. Bất kể là hồng mông tháp vẫn là kiếm vực, thế nhưng, đối với kiếm, hắn vẫn có chút không muốn dùng mạnh, bởi vì đang lúc đối địch, kiếm chính là hắn tín nhiệm nhất chiến hữu, nếu như khi đó, cái này kiếm đột nhiên phản chiến một kích, vậy hắn thực sự thì xong rồi. Dương Diệp xem lấy chuôi này mộc kiếm hồi lâu, sau đó nói, lần sau ở tới tìm ngươi, lần sau đến, ngươi cũng không dám đối với ta như vậy. Nói xong, hắn xoay người thân hình run lên. Tiêu thất ở tại vị trí ban đầu DWSKN. Trong hiện thực, bên trong gian phòng, Dương Diệp chậm rãi trợn mở con mắt, hắn nhìn lướt qua giữa sân, sau một khắc, hắn trực tiếp tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Ngoài cửa, ngươi thành công, Dương Diệp mới vừa xuất hiện ở ngoài cửa, một giọng nói chính là ghé vào lỗ tai hắn vang lên, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại hắn bên phải cách đó không xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một ông già. Tên lão giả này chính là Vũ gia cái kia đại trưởng lão. Dương Diệp gật đầu, thành công, nghe vậy, cái kia đại trưởng lão nhìn sâu một cái Dương Diệp, đôi mắt ở chỗ sâu trong, khiếp sợ màu sắc chợt lóe lên. Không đến nửa tháng, sông đâm luân hồi cảnh, không đến thời gian nửa tháng, nếu như không phải là hắn tận mắt nhìn thấy, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Bởi vì đã từng ông tổ nhà họ Vũ, cũng chính là năm đó võ tổ Vũ Mục, đang hướng đâm luân hồi cảnh lúc, cũng dùng nhất tháng. Mà trước mắt tên này Dương gia thiếu gia, dĩ nhiên chỉ dùng không đến nửa tháng. Nửa tháng, đại trưởng lão trầm mặc một hồi lâu, mặt mày trầm thấp, bên trong tròng mắt, một luồng sát ý chợt lóe lên. Vũ gia tuy là cùng Dương gia không phải là đối địch thế gia, thế nhưng, hắn không hy vọng Dương gia xuất hiện cái loại này tuyệt thế yêu nghiệt. Cái này không chỉ có đối với khác thế gia mà nói bất lợi, đối với Vũ gia đồng dạng bất lợi. Bởi vì một ngày Vũ gia cùng Dương gia là địch, mà Dương gia có loại này thiên tài ở, sau này đối với Vũ gia mà nói, tuyệt đối là một cái tai nan. Chẳng qua rất nhanh, hắn thu lại sát ý trong lòng, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, cười nói. Chúc mừng, không có suy nghĩ bao lâu, hắn chính là tuyển trạch mượn hơi. Bởi vì nếu như động thủ, đại giới quá tốt đẹp lớn. Đầu tiên Dương gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Dương gia có thể sẽ không cùng Vũ gia toàn diện khai triển, nhưng nhất định sẽ hành hạ đến chết Vũ gia thế hệ trẻ thiên tài. Thứ nhì về An Nam Tĩnh, hắn nhìn ra được, An Nam Tĩnh cùng trước mắt vị này Dương gia thiếu gia quan hệ không cạn, hắn nếu như động thủ, An Nam Tĩnh coi như không đúng Vũ gia động thủ, nhưng khẳng định cũng sẽ căm thù Vũ gia. Nói tóm lại, nếu như hắn xuất thủ, tệ hại xa xa lớn hơn lợi. Dương Diệp nhìn thoáng qua đại trưởng lão, sau đó nói. Đa tạ, cũng xin tiền bối dẫn ta đi gặp thấy ta thê tử. Nàng cũng đang muốn thấy ngươi, đi theo ta, đại trưởng lão nói xong, xoay người lóe lên, biến mất ở xa xa. Dương Diệp chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái mặt đất, cả người nhất thời hóa thành một đạo hắc quang đi theo. Diễn võ tràng là Vũ gia đệ tử luận bàn tỷ thí địa phương, toàn bộ nơi sân vô biên vô hạn. Không gian chung quanh càng là đều biết 10 loại trận pháp gia trì, ngoại trừ này bên ngoài, còn có chí cảnh trên cường giả thần bí lực vững chắc, có thể nói, cái này địa phương, coi như là chí cảnh cường giả toàn lực nhất kích, đều khó thương tổn đến chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, diễn võ chẳng chung, chỉ có hai người này chính là An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp. Luân hồi cảnh rồi hả? An Nam Tĩnh nói, Dương Diệp gật đầu, ngươi đâu? An Nam Tĩnh nói, còn không có, chẳng qua chẳng mấy chốc sẽ đúng rồi. Dương Diệp, An Nam Tĩnh cổ tay khẽ động, liệt thiên xuất hiện ở trong tay nàng. Chân chính tới đánh một trận, Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, được, hắn lúc này mới vừa đề thăng tới luân hồi cảnh, cũng đang muốn tìm người tới luyện một chút, sau đó nhìn thực lực của chính mình đến rồi trình độ nào. Mà An Nam Tĩnh cũng vậy, nàng tiếp nhận rồi truyền thừa. Sau đó lại ở Vũ gia nghiên cứu võ tổ một ít võ đạo tâm đắc. Hiện tại, của nàng thực lực tổng hợp cũng tăng lên rất nhiều. Nàng cũng đang muốn tìm người tới luyện một chút. An Nam Tĩnh sẽ động thủ. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa xa, nói. Đại trưởng lão, có thể bảo mật sao? Trầm mặc trong nháy mắt, xa xa đột nhiên truyền đến đại trưởng lão thanh âm. Yên tâm, hôm nay cuộc tỷ thí của các ngươi tuyệt sẽ không truyền tới người thứ tư trong tai. Dương Diệp gật đầu, sau đó nhìn về phía An Nam Tĩnh. Ta cần phải tin tưởng. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu. Ta cũng vậy, thanh âm rơi xuống, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Sau một khắc, một đạo kim sắc thương mang đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Ông, giữa sân, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên phóng lên cao, ngay sau đó, một đạo kiếm quang trực tiếp bổ vào đạo kia thương mang bên trên. Giữa sân đột nhiên vang lên một đạo tiếng nổ vang, theo này đạo tiếng nổ vang vang lên, đạo kia thương mang cùng kiếm quang ầm ầm nổ bề ra đến, đón lấy, nhất cổ kinh khủng khí lãng trong nháy mắt chính là lan tràn tới mấy vạn trượng bên ngoài. Mà lúc này, một đạo thương mang đột nhiên tự bên trái hướng phía bắn nhanh đi, ven đường chỗ đi qua, khí lãng giống như giòn giống như giấy trực tiếp bị xé vỡ thành hai mảnh. Cùng lúc đó thì một đạo kiếm quang đột nhiên tự bên phải điện xạ mà ra, kiếm quang sở trí, khí lãng trực tiếp bị nát bấy thành hư vô. Cứ như vậy, đạo kia thương mang cùng kiếm quang bằng ngang ngược phương thức ở không trung bộ dạng đụng vào nhau. Vừa mới tiếp xúc, giữa sân nhất thời giống như kinh lôi nổ vang, toàn bộ mặt đất cùng không gian chung quanh đều là kịch liệt run lên, Ngay sau đó, kiếm quang cùng thương mang lần nữa ầm ầm vỡ vụn, hai người bộc phát ra năng lượng nhất thời hóa thành khí lãng hướng phía bốn phía tầng tầng khuếch tán đi. Chẳng qua, những khí lãng này khi đi tới Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh trước mặt lúc, đều bị một cổ vô hình lực lượng trực tiếp cho chấn động thành hư vô. Giữa sân, hai người liếc nhau, sau một khắc, hai người đồng thời biến mất ở mặt đất. Keng, giữa sân đột nhiên vang lên một đạo thanh thúy kim thiết giao nhau tiếng. Lúc này, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh cách xa nhau không đến nửa trượng. An Nam Tĩnh trường thương trong tay một mạch đâm Dương Diệp mặt, chẳng qua nhưng là bị Dương Diệp kiếm cho cản lại. Yên lặng trong nháy mắt, An Nam Tĩnh đột nhiên buông lỏng ra trường thương trong tay, đón lấy, nàng vọt tới trước, người trong nháy mắt đi tới Dương Diệp trước mặt, sau đó đấm ra một quyền, nhanh như tật điện, Dương Diệp hai mắt híp lại, giơ kiếm đi xuống chính là một cái đánh xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đang khi hắn giơ kiếm đi xuống đánh cho một khắc kia, An Nam Tĩnh tay trái đột nhiên hướng về sau duỗi một cái. Sau đó cầm liệt thiên thương chui hướng phía trước chính là nhất đâm, cái này nhất đâm, một mạch đâm Dương Diệp mặt. Dương Diệp trong lòng cả kinh, lúc đầu muốn đi phách An Nam Tĩnh quả đấm kiếm vội vàng một cái móc nghiêng. Keng, kiếm chặn thương, nhưng mà An Nam Tĩnh nắm đấm cũng là trực tiếp đánh vào trước ngực của hắn. Nàng nắm tay mới vừa va chạm vào Dương Diệp trước ngực một khắc kia, bên ngoài quyền đột nhiên biến hóa trưởng, sau đó hướng phía trước chấn động mạnh một cái. Thình thịch. Theo một đạo muộn hưởng tiếng vang lên, Dương Diệp cả người trực tiếp bị chấn động đến rồi nhìn trượng có hơn, mới vừa dừng lại một cái, khóe miệng hắn chính là tràn ra một đỏ thẫm, cùng lúc đó thì, ở trước ngực hắn vị trí, trực tiếp lõm vào. Dương Diệp lau khóe miệng tiên huyết, sau đó nhìn về phía An Nam Tĩnh. Sáo lộ có điểm sâu a, thanh âm rơi xuống, một ý cảnh đột nhiên từ hắn thể bên trong bạo dũng mà ra. Sát lục kiếm ý, xa xa. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu. Tới thật đi, dứt lời, nàng hướng phía trước bước ra một bước, trong sát na, nhất cổ kinh khủng ý cảnh từ trong cơ thể nộ bừng lên. Khi nhìn thấy này cổ ý cảnh, xa xa Dương Diệp sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cùng lúc đó thì, một đạo khiếp sợ thanh âm đột nhiên ở trong sân vang lên. Sáu loại ý cảnh, sáu loại quy nguyên cảnh ý cảnh, sáu loại dung hợp quy nguyên cảnh ý cảnh. Nói xong lời cuối cùng. Đạo thanh âm này run lên. Cách chương.